Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 3, danh ngạch phân phối. Thượng, tất nhiên chư vị đều như vậy khiêm nhượng. Vậy bản tọa liền nói trước đi. Danh Hằng nhìn xung quanh những cái kia yên lặng ở giữa. Vô số cường giả, cười vui cởi mở, cái kia kim sắc bia đá chỉ có 50 tọa. Có thể muốn đi vào truyền thừa chi điện người lại vô số kể. Muốn toàn bộ đều tiến vào tự nhiên không có khả năng. Vì vậy cũng chỉ có những cái kia đứng đầu cường giả mới có tư cách đi vào. Danh Hằng đầu tiên là một phen lời khách sáo. Rất nhanh tiếp tục nói. Theo bản tọa xem, không bằng dạng này. Phàm là sở hữu kiếp cảnh chiến lực cường giả liền đều tính một cái danh ngạch. Chư vị nghĩ như thế nào? Lấy kiếp cảnh cường giả số lượng tới quyết định danh ngạch. Người chung quanh đầu tiên là sững sờ, chợt nhao nhao cau mày. Sở hữu kiếp cảnh chiến lực cường giả, cái kia đều đã ở vào phía thế giới này tột cùng nhất. Bực này cường giả, số lượng cũng không nhiều. Danh Hằng tộc trưởng, phương pháp kia sợ là có chút không công bằng đi. Một gã thế lực cường đại tông chủ trầm thấp nói, rằng ngươi Cửu Long hoàng tộc với hắn mấy đại siêu cấp thế lực, mỗi cái nội tình thâm hậu, tuy nói biểu hiện ra kiếp cảnh chiến lực cường giả không nhiều, có thể các ngươi nội tình, nghĩ đến xuất ra vài món thiên đạo chí bảo tới cũng không phải là việc khó. Đến lúc đó cái kia 50 danh ngạch chẳng phải là đều bị các ngươi thập đại siêu cấp thế lực cho chiếm giữ. Vị tông chủ này nói cho hết lời, lập tức dẫn tới xung quanh rất nhiều người phụ họa. Chính như vị tông chủ này nói, thập đại siêu cấp thế lực, mỗi cái nội tình phi phàm, trên mặt nổi xác thực chỉ có mấy vị kiếp cảnh chiến lực cường giả. Chỉ khi nào cái kia nội tình bạo phát, trong khoảng thời gian ngắn làm ra mấy vị chính là gần 10 vị kiếp cảnh chiến lực đều là có thể. Gặp cái này, Danh Hằng yên lặng, chợt đổi miệng, đã như vậy. Vậy ta thập đại siêu cấp thực lực ngược lại là có thể lùi một bước. Dạng này, ta Cửu Long hoàng tộc chỉ cần 3 cái danh ngạch, mà hắn cửu đại siêu cấp thế lực đều phân phối 2 cái. Chư vị cho rằng như thế nào? Danh Hằng nói xong, liền vẫn ngắm nhìn chung quanh. Lần này, tất cả mọi người không nói nữa. Cửu Long hoàng tộc chiếm giữ 3 cái danh ngạch, hắn cửu đại siêu cấp thế lực phân biệt chiếm giữ 2 cái. Tương đương với thập đại siêu cấp thế lực đóng lại chiếm giữ 21 danh ngạch. Tiếp cận phân nửa, số lượng này mặc dù nhường không ít người nhíu mày, nhưng cũng không còn dám có ý nghĩa. Hừ, cái kia Danh Hằng thực sự là một đầu cáo già. Góc ở giữa Hắc Ám Ma Điện điện chủ hừ nhẹ một tiếng. Đầu tiên là công phu sư tử ngoạm nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được bảng giá. Sau đó lại lập tức đổi miệng, chỉ cần 3 cái danh ngạch, lần này, làm cho tất cả mọi người đều không lý do lại phản đối. Bên cạnh Đông Lâm tông chủ mấy người cũng gật đầu, Danh Hằng cử động lần này xác thực rất cao minh. Đầu tiên là công phu sư tử ngoạm, sau đó đổi miệng chỉ cần 3 cái danh ngạch, sợ rằng ngay từ đầu Danh Hằng liền chỉ cần 3 cái danh ngạch. Lúc trước đề nghị kia bất quá là muốn cho người khác không có lý do gì lại cự tuyệt mà thôi. Dù sao loại kia phương án ở giữa, Cửu Long hoàng tộc cùng cái kia cửu đại siêu cấp thế lực đều đã làm ra rất lớn nhượng bộ. Không ai lại có lý do phản đối. Dù sao người ta đã làm ra như vậy nhượng bộ, tại phản đối thật là trực tiếp đắc tội thập đại siêu cấp thế lực. Lần này, thập đại siêu cấp thế lực liền phân phối 21 danh ngạch. Cửu Long hoàng tộc 3 cái, hắn cửu đại siêu cấp thế lực cũng đều phân phối 2 cái. Phân phối như vậy cũng làm cho cái kia cửu đại siêu cấp thế lực rất hài lòng. Dù sao tổng cộng mới 50 danh ngạch, bọn hắn có thể được 2 cái cũng đã rất tốt, tất nhiên không ai phản đối. Vậy liền dùng cái này định ra, thập đại siêu cấp thế lực đã phân phối 21 danh ngạch, như vậy còn lại 29 cái danh ngạch chư vị liền tự động phân phối đi. Danh Hằng cười nhạt, cũng đã đưa thân vào thế ngoại. Cái kia cửu đại siêu cấp thế lực cũng đều đã không đếm xỉa đến. Dù sao, bọn hắn đã phân phối xong. Kế tiếp 29 cái danh ngạch là khiến người khác tranh. Trên bình đài, vô số cường giả lúc này đều là cau mày. Cái này 50 danh ngạch, thật là đã bị thập đại siêu cấp thế lực phân đi gần một nửa. Còn lại danh ngạch, có thể rất là trọng yếu. Danh ngạch này, ta muốn một cái. Một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy cái kia nguyên bản xếp bằng ở góc trong lạnh lùng nam. Bỗng nhiên đứng dậy, phía sau chiến đao ra khỏi vỏ. Một cổ kinh người khí tức bộc phát ra. Nhận thấy được cổ hơi thở này, không ít người đều là nhẹ hút lãnh khí, nhưng không có tiến lên phản đối. Mọi người cũng đều minh bạch, lấy vị cường giả này thực lực, muốn độc chiếm một cái danh ngạch cũng là hợp tình hợp lý. Ha ha, vậy thì tốt, danh ngạch phân tư ung một cái. Phía trên nhất danh hằng đem người chung quanh biểu tình nhìn ở trong mắt, biết không người phản đối sau đó, chính là cười mở miệng. Tư ung gật đầu, khí tức kia chậm rãi thu liễm. Hắc hắc, cái này truyền thừa chi điện, bản thiếu gia cũng muốn đi chia một chén súp. Danh sách này cũng cho ta một cái đi. Tà mị tiếng cười đến từ chính cái kia hắc bào thiếu niên cầu hồng. Cái này cầu hồng chính là một vị cực kỳ cổ xưa cường giả, lại ưa thích lấy bản thiếu gia tự xưng, nhưng mà thực lực của hắn lại không thể nghi ngờ. Hắn thu được một cái danh ngạch, người ở tại tràng cũng không có ý kiến. Cầu hồng, tính một cái. Danh hằng mở miệng tuyên bố, danh ngạch này, lưu một cái cho ta. Ta muốn một cái. Cái kia truyền thừa chi điện, lão phu tất đi không thể nghi ngờ. Danh ngạch này lưu cho ta một cái. Ở đây những cái kia độc hành cường giả, trừ trước hết mở miệng tư ung, cầu hồng hai người bên ngoài, cái kia Mạc La, Băng Ảnh, Thanh Hỏa Lang mấy vị sở hữu kiếp cảnh chiến lực độc hành cường giả cũng đều là nhao nhao mở miệng. Những người này, mỗi cái thực lực cực mạnh, bọn hắn muốn đoạt được một cái danh ngạch, cũng là rõ ràng. Trong nháy mắt, 50 danh ngạch đã bị chia cắt, chỉ còn lại có 20 cái. Ha ha, náo nhiệt như thế, cái kia tiến vào truyền thừa chi điện danh ngạch, cũng cho chúng ta lưu lại mấy cái đi. Một đạo khàn khàn tiếng cười bỗng nhiên vang vọng tại vùng hư không này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.